từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1344, đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lục Thần đưa tay đặt ở Thiên Nguyên Bảo Châu bên trên phía sau, đám người lập tức yên tĩnh lại 1 giây, 2 giây, 10 giây. Thiên Nguyên Bảo Châu bên trong không có linh ti sản sinh. Dưới đài đã có người xì xào bàn tán, cái này sẽ không phải là trời sinh phế mạch, không thể nào đâu, trời sinh phế mạch tỷ lệ cùng cửu tinh linh mạch là không sai biệt lắm a, cái kia đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà lời còn chưa dứt, viên kia cùng Lục Thần cả người không lớn bao nhiêu thủy tinh cầu bắt đầu chấn động. Chuẩn xác mà nói, là Thiên Nguyên Châu ngay từ đầu đang ở chấn động, chỉ là chấn động biên độ nhỏ vô cùng, mà bây giờ, nó đã là ở lấy mắt trần có thể thấy biên độ đang chấn động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thiên Nguyên Châu vì sao đang chấn động? Không phải hồ là đứa bé kia làm cho chứ? Có thể một chút như vậy lớn hài tử, liền Thiên Nguyên Châu đều mang không nổi, càng chưa nói quỷ dị như vậy chấn động. A Thiết đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Thần Nhi, tránh ra. Dứt lời cả người như một chi mũi tên sắc bắn về phía giữa sân. Lục Thần cấp tốc hướng về sau chạy đi, A Thiết trước tiên che ở Lục Thần trước người, đồng thời tế xuất tứ diện thổ thuẫn. A Thiết mới vừa bày phòng ngự, chỉ nghe bục một tiếng nổ, Thiên Nguyên Châu trực tiếp nổ tung. Toàn bộ quan chiến khu, mọi người đều chấn kinh đến mộc trừng khẩu ngốc. Đây là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù là có vài cửu tinh linh mạch cũng không khả năng đánh rách tả tơi Thiên Nguyên Châu, đây chính là tốt nhất Thiên Nguyên Châu. Này cái long cấp Thiên Nguyên Châu là vừa đưa tới, không có khả năng vượt lên trước niên hạn sử dụng, tại sao lại nổ tung? Lục Thần linh mạch rốt cuộc là đẳng cấp gì? Tô Linh Nhi cùng Tư Không Yến hai cái tiểu nha đầu tay nắm, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Các nàng chưa từng nghe nói qua có người có thể đem Thiên Nguyên Châu nổ tung. Là, hỗn độn linh mạch, đột nhiên, có người lên tiếng. Chỉ có hỗn độn linh mạch có thể để cho Thiên Nguyên Châu không phải phơi bày bất luận cái gì linh ti, bởi vì hỗn độn linh mạch dẫn tới, là cả Thiên Nguyên Châu bên trong tất cả linh khí. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, Thiên Nguyên Châu mới có thể từ nội bộ nổ tung, quảng cáo. Cái kia Lục Thần, dĩ nhiên là vạn năm không gặp. Hỗn độn linh mạch, Nguyệt Cầm sau khi nghe được chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, lập tức ngã ngất đi. Lục Thần hai ngày này đều không xuất môn chơi đùa, vẫn bị giam ở gian phòng của mình. Lục Thần nhàm chán ngây người ở trong phòng, kỳ thực hắn cũng không biết mình là hỗn độn linh mạch, dù sao Thiết Thúc cũng không còn đề cập với hắn bắt đầu quá loại này linh mạch, hơn nữa Thiên Nguyên Châu cư nhiên có thể chắc đi ra. Quan trọng nhất là, Lục Thần càng không biết hỗn độn linh mạch đến cùng ý vị như thế nào, vì sao chắc ra hỗn độn linh mạch phía sau, gia tộc sẽ đem hắn giam lỏng. Buổi tối, giấy cửa sổ bị người trộm vạch ra, từ ngoài cửa sổ bò một người tiến vào ảnh. Lục Thần, Lục Đắt ngẩng đầu nhìn Lục Thần, kéo ta một cái kẹt, Lục Thần một đầu hắc tuyến, đi qua giúp đỡ đem Lục Đắt lôi tiến đến. Ca, người tốt xấu đã bắt đầu tu luyện, leo một cửa sổ cũng có thể bị kẹp lại. Ta không phải sợ bị người khác thấy sao? Ai, ta đi xem qua nhị thẩm, nàng không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được mẫu thân không có việc gì, Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhưng rất nhanh có vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ai ca, bọn họ vì sao đem ta xem ra à, ta là phiền lỗi gì rồi hả? Lục Đắt lắc đầu, tam đệ, ngươi biết hỗn độn linh mạch đại biểu cho cái gì không? Biết ta còn hỏi ngươi, hỗn độn linh mạch ý nghĩa? Lục Đắt lời đến khóe miệng nhưng lại có chút nói không nên lời. Ngươi ngược lại là nói a, Lục Thần vội la lên. Ngươi đừng nói cho những người khác, là ta nói cho ngươi biết. Đó là đương nhiên, ta còn có thể bán đứng ngươi hay sao? Ai, ta nhìn vào ngươi lớn lên, trước đây ta còn băng cái này đổi cho ngươi tả, ta biết ngươi sẽ không bán ra ta, chẳng qua là ta. Lục Đắt ấp úng, vẻ mặt cùng niên kỳ không hợp, khuôn mặt u sầu. Ngươi nếu không nói ta gọi nữa à, Lục Thần hữu khí vô lực nói rằng. Ta liền nói ngươi muốn mang ta chạy, hắc chớ để cho, ta còn mới nói ngươi sẽ không bán ra ta. Chấm, Lục Đắt một tay bịt Lục Thần miệng, ta nói, tam đệ kỳ thực, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lục đồng lòng ít có tranh đấu, mà ngươi tuổi còn nhỏ quá, không hiểu thế giới bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi chẳng những là hỗn độn linh mạch, hơn nữa chắc là cửu tinh hỗn độn linh mạch, ngươi phải biết rằng, đây chính là tốt nhất linh mạch. Lục Thần không có giật mình, sau đó thì sao, đã như vậy, vậy càng không nên đem ta giam, bởi vì, Lục Đắt cắn răng nói rằng, bởi vì, linh mạch là có thể cướp. À, Lục Đắt lại gần, nhỏ giọng nói rằng, không những có thể đoạt còn có thể cấy ghép, Thiết Thúc từng nói với ngươi a, linh mạch thì tương đương với river, tương đương với sơn cốc, ở linh hạch còn không có hình thành thời điểm, cái kia river sơn cốc chuyển sang nơi khác như cũng có thể hình thành hồng thủy, gió núi. Người linh mạch trong một vạn không có một, mà ngươi bây giờ còn chưa có hình dạng thành linh hạch là rời đi linh mạch thời kỳ cao nhất. Sau đó, đã không cần Lục Đắt nói tiếp, Lục Thần có thể đi tới thất trọng thiên, những đạo lý này hắn còn không hiểu không? Nói ngắn gọn, Hoài Bích tội. Nhìn Lục Thần rơi vào trầm tư, Lục Đắt cũng có chút tự trách, không nên đem như thế tàn khốc tin tức nói cho hắn biết. Ai, đừng lo lắng, Gia Gia đã sơ thông ở đây tất cả tân khách để cho bọn họ bảo thủ bí mật. Nhị thúc đã ở 800 dặm kịch liệt chạy về nhà. Lục Thần thở dài một hơi, dường như mình là chọc tới thiên phiền toái lớn. Sớm biết sẽ không đi khảo nghiệm qua nhiều năm như vậy, dưới tay hắn không có một may mắn còn sống sót chắc thí thạch. Hắn đã sớm hẳn là ngờ tới đó a. Lục gia ở trên thiên trọn thành có thực lực nhất định, nhưng để ở thiên nguyên đại lục vậy không đáng giá nhắc tới, mà hắn hết lần này tới lần khác có toàn bộ thiên nguyên đại lục tốt nhất linh mạch. Dù cho gia gia muốn phong bế tân khách miệng, có thể người nhiều như vậy, hám lợi đen lòng phía dưới, tin tức tuyệt đối sẽ tiết lộ. Quảng cáo, ca, nếu như ta linh mạch bị người đoạt ta sẽ như thế nào? Lục Đắt sửng sốt một chút, người em trai này đôi khi xem thật bình thường, nhưng đôi khi lại biểu hiện ra cùng bạn cùng lứa tuổi không hợp tâm trí. Ca, ngươi chỉ nói, ta không có yếu ớt như vậy. Lục Thần nhìn thấu Lục Đắt tiền tâm tư, nói rằng. Lục Đắt thở dài một hơi, cực đại xác suất sẽ chết, Lục Thần hít vào một hơi, nếu như hắn chết rồi, bản thể sẽ không thụ tổn hại, nhưng lần này cổ kỳ thế giới kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống, cho tới bây giờ, Lục Thần cũng có chút luyến tiếc phụ mẫu, người nhà. Lục Thần, người nhà đều ở đây thương lượng đối sách hiện tại sẽ chờ phụ thân ngươi, ngươi bây giờ đàng hoàng ở nơi này đợi, nghĩ muốn cái gì ca cho ngươi đi trộm. Không phải, đi lấy. Lục Đắt sợ phách Lục Thần bả vai. Lục Thần nhìn một chút Lục Đắt mỉm cười. Có ngươi người ca ca này, thật tốt. Kẻ ngu si, lại bắt đầu nói mê sảng, ta hai là huynh đệ, nói những thứ này làm gì. Lục Thần trùng điệp gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể các loại. Chờ, trong nhà quyết định, hai ngày sau một cái đêm khuya, đang ngủ say Lục Thần, đột nhiên nghe được ngoài cửa ầm ĩ khắp trốn. Hắn vội vàng đứng dậy, phát hiện ngoài cửa hòa quang trùng thiên, khắp nơi binh qua âm thanh, tiếng giống tiếng, hỗn thành một mảnh. Đột nhiên, cửa phòng của hắn bị người một cước đá văng. Một cái cả người là máu nam nhân, cầm trong tay chảm mã đao, đứng ở cửa. Thần nhi, phụ thân, Lục Thần hoảng sợ nhìn người đàn ông này, mau cùng ta đi, cách chương.